mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131 10 phần đặc biệt, tiến vào chung cư Đại Lâu Nội. Bên trong hoàn cảnh ngoài dự đoán sạch sẽ, bọn họ cư nhiên còn thấy được có một cái ăn mặc màu lam bảo vệ môi trường trang phục nhân viên công. Tác chính cầm máy hút bụi ở rửa sạch đại lâu. Mọi người đều bừng tỉnh chính mình giống như về tới mà thế trước cảm giác các ngươi học cái kia. Nhân viên công tác nhìn thấy bọn họ đi hướng thang máy thời điểm. Lập tức đóng cửa máy hút bụi. Không chỉ có chủ động hướng bọn họ vấn an, cũng tiến lên vì bọn họ ấn xuống thang máy cái nút. Thái độ 10 phần cung kính có lễ, mọi người đều có chút sững sờ. Người này loại thái độ này làm cho bọn họ có loại đi tới cao cấp khách sạn cảm giác tựa hồ nhìn ra. Bọn họ nghi hoặc, người nọ trong mắt hiện lên một đạo vui sướng quang mang. Các ngươi hảo, ta kêu Khương Thần, là này tòa đại lâu bảo khiết phiên. Vài vị hẳn là mới tới hay sao? Không biết có cần hay không dẫn đường đâu. Dẫn đường, mấy người đều tò mò lên. Như thế nào thân thành căn cứ còn có dẫn đường loại đồ vật này? Đúng vậy, ta có thể mang chư vị quen thuộc căn cứ tình huống cùng địa hình. Chỉ cần 2 quả tinh hạch dẫn đường phí, Khương Thần đầy mặt tươi cười nói, Sở Tử Khiên hơi hơi. Nhướng mày, này giá cả có thể nói là thực tiện nghi. Đối bọn họ tới nói không đáng kể chút nào. Nhưng là không biết vì cái gì từ tiến vào căn cứ này lúc sau. Bọn họ liền có một loại đặc biệt kỳ quái không khỏe cả mơ siêu nơi này giá hàng có thể nói là thực. Tiện nghi, nhưng tựa hồ lại nơi trốn đều yêu cầu tiêu tiền. Hơn nữa thông dụng tiền cư nhiên là tinh hạch. Mặc kệ là người thường vẫn là dị năng giả đều đối tinh hạch có bức thiết khát cầu. Càng hơn qua vật chất. Này trong đó nhất định có đặc biệt nguyên nhân, Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn liếc nhau. Lục Văn Ngạn liền lấy ra 2 quả một bậc tinh hạch đưa cho Khương Thần thập phần vui. Sướng tiếp nhận tinh hạch, cẩn thận thu vào bên người túi tiền. Chư vị lần đầu tiên tới, có lẽ không rõ lắm chúng ta căn cứ tình huống. Ta tới cấp các ngươi đơn giản giới thiệu một chút nghe xong Khương Thần giới thiệu sau. Mọi người mới rốt cuộc minh bạch, thân thành căn cứ thật là một cái thập phần đặc biệt căn cứ. Nơi này người thường cùng dị năng giả chi gian mặt ngoài thoạt nhìn cấp bậc sai biệt tựa hồ rất lớn. Nhưng thực tế thượng đều không phải là như thế. Dị năng giả thực tốt đảm đương nổi lên một cái người bảo vệ tác dụng. Mà người thường thì tại căn cứ nội làm một ít bọn họ khả năng cho phép sự tình. Thiệt tình thực lòng chính là muốn vì bảo hộ bọn họ người ra một phần lực thân thành căn cứ người. Lãnh đạo Bạch Thiếu Tướng ở căn cứ quân dân trong mắt là thập phần có uy tín cùng lực ảnh hưởng. Người, nói là toàn bộ căn cứ tinh thần cây trụ cũng không quá. Bọn họ tất cả đều tin tưởng thân thành căn cứ ở hắn lãnh đạo hạ trở nên càng ngày càng tốt. Bạch Thiếu Tướng lý niệm là... Trách nhiệm cùng nghĩa vụ bình đẳng tính, dị năng giả có được năng lực cường. Như vậy bọn họ yêu cầu gánh nặng trách nhiệm cũng đồng dạng muốn lớn hơn một chút. Bởi vậy hộ vệ căn cứ công tác đều là từ dị năng giả sở đảm nhiệm mơ siêu nguy hiểm càng lớn. Được đến cũng liền càng nhiều. Bọn họ công tác càng là nguy hiểm. Bọn họ đạt được đãi ngộ cũng liền càng tốt. Mà người thường ở hưởng thụ dị năng giả nhóm bảo hộ đồng thời. Cũng yêu cầu kết thúc bọn họ nghĩa vụ, không có người có thể cái gì đều không làm liền không duyên cớ hưởng thụ hết thảy. Bởi vậy người thường ở căn cứ nội đều đảm nhiệm đủ loại công việc bên trong chức vụ. Thậm chí còn có thể cấp dị năng giả đương người giúp việc cùng bảo mẫu linh tinh thân thành căn cứ. Có thể nói thực tự do, cũng có thể nói thực nghiêm khắc, căn cứ giống nhau sẽ không can thiệp cá nhân cách sống. Tựa như, xe hoa cùng, hộp đêm, loại này tương đối đặc thù địa phương. Chỉ cần là ngươi tình ta nguyện, làm ở mà thế tồn tại đi xuống một loại phương thức. Ở căn cứ nội chính là bị cho phép, chính là căn cứ lại có một bộ nghiêm khắc chế độ cùng quy định. Một khi xúc phạm này đó căn cứ điểm mấu chốt, liền sẽ được đến tương ứng trừng phạt tỉ như nói không thể cưỡng bách người khác đi làm bất luận. Cái gì bọn họ không muốn làm sự tình, một khi làm ra cùng loại bức, Lương, vì, sướng cùng đoạt, tiếp, cung tuy nữ làm chờ hành vi đều sẽ bị trực tiếp trục xuất căn cứ. Mặc kệ ngươi là dị năng giả vẫn là người thường, như vậy vì cái gì căn cứ giá hàng như vậy tiện nghi? Hơn nữa thông dụng tiền vì cái gì là tinh hạch mà không phải vật tư đâu? Mỗi người nhìn đến tinh hạch lúc sau đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nếu nói phía trước xe hoa thiếu phụ cùng Khương Thần đưa ra thu tinh hạch đều là vì phương tiện nói. Như vậy ở bọn họ đưa ra dùng tinh hạch thay thế vật tư thời điểm. Tên kia quân nhân trên mặt lộ ra biểu tình tựa hồ có chút quá mức cao hứng một chút. Giống như hắn so với vật tư tới càng muốn tinh hạch giống nhau, đây chính là chúng ta căn cứ. Cao cấp cơ mật, các ngươi cũng không nên nơi nơi nói bậy a. Khương Thần nghe vậy cố ý đè thấp thanh âm nói. Chúng ta Bạch thiếu tướng bạn Lữ Hoa thiếu có được một loại đặc thù năng lực. Hắn có thể từ tinh hạch trung tinh luyện ra năng lượng chế tác thành một loại năng lượng dược tề. Một khi uống xong loại này dược tề, liền có thể làm người tạm thời có được một đoạn thời gian dị năng. Chờ tinh hạch năng lượng tiêu hao xong rồi, dị năng cũng liền biến mất có loại này dược tề. Cơ hồ mỗi người đều có thể biến thành dị năng giả. Mỗi người đều là căn cứ sức chiến đấu. Này cũng quá thần kỳ đi. Hơn nữa, bạn Lữ, Hoa thiếu, hẳn là cái nam đi. Trở thành dị năng giả lúc sau, liền có thể đảm nhiệm chỉ có dị năng giả mới có thể đảm nhiệm chức vụ hoặc là gia nhập lính đánh. Thuê đội. Có thể đi theo lính đánh thuê đội đi ra ngoài vớt khoản thu nhập thêm mơ siêu hơn nữa loại này dược. Tề còn có thể trợ giúp dị năng giả nhóm tạm thời tăng cường dị năng. Làm dị năng giả nhóm sinh tồn tỷ lệ trở nên càng cao. Là hiếm có thứ tốt. Bởi vậy mặc kệ là người thường vẫn là dị năng giả đều phi thường yêu cầu này đó tinh hạch này. Cũng chính là vì cái gì căn cứ giá hàng như vậy thấp. Thả tinh hạch so vật tư càng được hoan nghênh nguyên nhân, mọi người lại hỏi một ít có quan hệ. Dị năng giả cùng người thường công tác phương diện vấn đề. Tỷ như chức vụ phân phối cùng đãi ngộ từ. Khương Thần đều nhất trả lời, nguyên lai dị năng giả nhóm công tác giống nhau chia làm hai loại. Một loại là gia nhập căn cứ quân đội, tiếp thu quân đội thống nhất huấn luyện cùng nhiệm vụ phân phối. Đãi ngộ cùng phía chính phủ quân nhân giống nhau như đúc. Có cố định thù lao khen thường. Một loại khác còn lại là lính đánh thuê tiểu đội. Dựa nhận căn cứ nhiệm vụ thu hoạch khen thường. Người thường còn lại là người thường đăng ký chỗ đăng ký xong sau. Liền có thể tự do lựa chọn hạng nhất thích hợp chính mình bên trong căn cứ chức vụ. Thu hoạch cố định thù lao. Cũng có thể làm thuê với dị năng giả nhóm. Cho bọn hắn quét tước phòng linh tinh, lại hoặc là đi dùng khác phương thức đổi lấy tinh hạch cùng vật tư. Chỉ cần là căn cứ vào tốt bình đẳng cùng ngươi tình ta nguyện cơ sở thương. Bất luận cái gì sinh tồn phương thức đều là có thể bị cho phép, tỉ như nói Khương Thần. Hắn chính là một người bình thường. Hắn hiện tại đảm nhiệm chính là này phiến cao cấp chung cư bảo khiết viên. Thuộc về là bên trong căn cứ ngành nghề. Một ngày có tam cơm cộng thêm một quả tinh hạch đãi ngộ. Mỗi ngày quét tước hai tràng đại lâu. Có thang máy, không cần bò thang lầu. Bởi vậy công tác cũng không phải rất mệt. Chính là quét tước một chút hàng hiên. Sát một chút cửa sổ. Cao cấp chung cư ở đều là dị năng giả. Ra tay hào phóng thực. Hắn ngẫu nhiên còn có thể dựa vào cấp hộ gia đình quét tước phòng. Kiếm điểm khoản thu nhập thêm mơ siêu này thật sự là một phần thực công tác không tệ. Lúc trước hưởng ứng lệnh triệu tập thời điểm đi ước chừng 2.000 nhiều người phỏng vấn. Thiếu chút nữa không đoạt phá đâu. Chư vị nếu là vừa dọn tiến vào, như vậy phòng nhất định không có quét tước quá đi. Phòng không lâu như vậy khẳng định đều tích hôi. Không biết có cần hay không ta giúp chư vị quét tước một chút đâu. Khương Thần tận dụng mọi thứ hỏi, quét tước một chút bao nhiêu tiền? Hai quả tinh hạch một bộ phòng, này giá cả thiệt tình tiện nghi. Quét tước phòng cũng là một kiện rất khiến người mệt mỏi sự tình. Như vậy loại sự tình này liền vẫn là giao cho chuyên nghiệp người tới làm đi, chư vị không có mang. Hành lý sao? còn ở trên xe, một hồi lại đi xuống lấy, ta có thể giúp chư vị đi lấy. Chỉ cần một quả tinh hạch vất vả phí là được mọi người. Ngươi kỳ thật trước kia là làm đẩy mạnh tiêu thụ viên đi. Không không không, ta trước kia là làm hôn khánh chủ trì, mọi người lại lần nữa vô ngữ. Không cần, chúng ta cũng không nhiều ít đồ vật, một quả tinh hạch thiệt tình tiện nghi. Nhưng vấn đề là trên xe vật tư có điểm quá nhiều. Tài không lộ bạch đạo lý bọn họ vẫn là hiểu. Một hồi tùy tiện Lục Văn Ngạn cùng Tề Hành cái nào đi xuống một chuyến đem đồ vật tắc hệ thống 3. Lô là được hành, không thành vấn đề, Khương Thần không có lộ ra một chút thất vọng biểu tình. Hắn cười đi theo mấy người thượng thang máy, đi hướng bọn họ cư trú tầng lầu, phòng mở ra. Quả nhiên là hồi lâu không có trụ hơn người, có điểm tích hôi, trong phòng còn có một cổ nhàn nhạt mùi mốc. Khương Thần không hổ là chuyên nghiệp nhân sĩ, tay chân nhanh nhẹn lập tức bắt đầu quét thước lên, đầu tiên là mở cửa sổ thông gió, sau đó cầm lấy máy hút bụi bắt đầu hút trần, lúc sau lại dùng cây lau nhà kéo hai lần, đem sàn nhà làm cho trơn bóng như tân, cuối cùng hắn lại đi tìm một cái plastic thùng cùng rẻ lau. Đem sở hữu gia cụ đều lau một lần. Toàn bộ phòng khách lập tức rực rỡ hẳn lên, bất quá quét thước vẫn là man lao lực. Cứ việc chỉ quét thước một cái phòng khách cùng một cái phòng bếp. Nhưng như vậy quét thước xuống dưới, cũng hoa không sai biệt lắm nửa nhiều giờ, Khương Thần xoa xoa cái trán hãn. Chuẩn bị đi trên lầu quét thước, thấy mọi người đều ngồi ở phòng khách, ăn không ngồi rồi bộ dáng, liền lại mở miệng nói, chư vị hẳn là còn không có ăn cơm đi. Dưới lầu có chợ bán thức ăn, chư vị nếu là cao hứng nói có thể đi xuống đi dạo mua chút rau. Nếu là không cao hứng nói, một hồi ta đi cho các ngươi mua chút đồ ăn cũng đúng. Ta tức phụ nhi nấu cơm ăn rất ngon, ta có thể cho nàng tới cấp các ngươi làm chút cơm nhà, mấy người không thể không bội phục Khương. Thần không có lúc nào là không quên làm buôn bán cái loại này nghị lực. Bất quá xác thật lưu tại trong phòng xem hắn quét thước cũng không có gì ý tứ. Chỉ bằng cùng nhau đi xuống chợ bán thức ăn đi dạo. Xem có thể mua điểm cái gì trở về. Thuận tiện đem trong xe vật tư cấp thu được hệ thống ba lô đi. Trong phòng gia cụ cùng gia dụng đồ điện tất cả đều thực đầy đủ hết. Tủ lạnh cũng rất lớn. Hẳn là có thể phóng không ít đồ vật mọi người như thế quyết định lúc sau. Liền cùng nhau đi xuống lầu, trong nhà liền giao cho Khương Thần dọn dẹp, Khương Thần cười tủm tỉm đưa bọn họ rời đi. Này đó chính là hắn đại hộ khách đâu. Hắn hôm nay thu hoạch không nhỏ, một hồi công phu liền kiếm lời mau 10 cái tinh hạch. Lại tích cóp cái mấy ngày, là có thể đi đổi dị năng dược tề lạp. Tác giả có lời muốn nói. Thân thành căn cứ là cái man đặc biệt địa phương. Nhỏ nhỏ cấp yêm quê nhà tới cái đại đặc tà, nga ha ha a tương đương, hết chương.